Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, cần quyết đoán thì nên quyết đoán. Sáng sớm, Nga Giang nào đó một chỗ đoạn sông bên trên, một thân ảnh theo trong nước sông ra sức bò lên bờ. Người này kéo lấy một cái tàn phá cánh tay phải, toàn thân run lẩy bẩy, nhìn lại một chút lúc đến mặt sông, lảo đảo hướng phía trước đi tới. Ta không thể chết. Ta không thể chết, nam tử không ngừng ở trong lòng như vậy nói với chính mình. Nhưng thân thể tình huống nhưng phi thường không lạc quan. Hắn chính là cùng Dịch Thư Nguyên đối bính một trưởng về sau duy nhất thoát đi người. Nguyên bản đã cầm máu cánh tay phải lúc này đang không ngừng rướm máu. Đâm ra ngoài cơ thể cẳng tay liên tiếp cơ bắp lộ ra một tia tùm ảm đạm. Đợi tìm tới một chỗ hơi có thể tránh gió mưa phá lều cỏ. Nam tử tự đụng mở nát cửa đi vào, từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, dùng răng cắn mở nắp bình, run rẩy hướng trong miệng ngược lại dược, mấy viên đan hoàn vào trong bụng. Nam tử ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận công chữa thương, rất nhanh đỉnh đầu đều dâng lên từng tia xương trắng, phốc, chấm ngoặc kép, một thanh hiện ra đen máu đen phun ra, nam tử nội khí mới thoáng dễ chịu một chút. Nhưng trên thân thể thống khổ nhưng càng thêm rõ ràng. Tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên cảnh giới. Ta vẻn vẹn cách xa một bước. Chênh lệch này lại như là lạch trời. Ôi ôi. Khụ khụ. Thật. Quá mức châm chọc. Chấm ngoặc kép. Tiên thiên chân khí. Thật sự như thế bá đạo cường hãn sao? Chấm ngoặc kép. Nam tử cũng tự nhận tính là siêu việt bình thường nhất lưu cao thủ tồn tại. Thậm chí đã có thể mơ hồ đụng chạm đến tiên thiên cảnh giới ngưỡng cửa. Nhưng mười mấy năm lại khó tiến thêm một bước. Buồn cười là, nam tử nguyên lai tưởng rằng mình coi như thật gặp gỡ tiên thiên cảnh giới cao thủ. Chỉ ít cũng có thể chiến đấu một phen. Nhưng hiện thực nhưng tàn khốc như vậy. Thật gặp được tiên thiên cao thủ. Nhưng liền một trưởng đều không tiếp nổi. Nam tử rốt cuộc minh bạch. Tại loại kia cảnh giới cao thủ trước mặt. Chính mình căn bản không chịu nổi một kích. Cái kia khí thế kinh khủng. Cái kia dọa người trưởng lực. Cùng với hùng hậu phi phàm tiên thiên chân khí. Dù cho lúc này hồi tưởng đều như cũ mang cho nam tử như rời núi lấp biển áp lực. Nghĩ đi nghĩ lại. Nam tử đè khí thêm hoảng hốt. Sót lại nội lực lần nữa hỗn loạn. Trực tiếp tự ngất đi. Cũng không biết bao lâu. Nam tử mới từ trong mộng bừng tỉnh. Sau đó hốt hoảng trái phải nhìn quanh, cái kia trong cuồng phong, quần áo tóc dài theo gió loạn vũ thân ảnh mơ hồ. Đã như là đêm tối ác mộng vung đi không được. Khụ, khụ, khục, ọe, chấm ngoặc kép, nam tử dùng tay trái che miệng lại, khóe miệng lại như cũ có huyết tràn ra. Thương thế trong cơ thể còn đang không ngừng chuyển biến xấu. Tiên thiên chân khí mang tới thương thế căn bản không phải nội lực của hắn có thể hoàn toàn chống. Lại, không được, đến lập tức xuất phát. Chuyện này xa so với trong tưởng tượng càng lớn. Trong bang lại lẫn vào đi xuống tựu không phải lợi ích vấn đề. Mà là quan hệ đến sinh tử tồn vong. Mấy cái kia bị bắt người chưa hẳn có thể thủ được miệng. Nam tử không dám suy nghĩ nhiều. Dãy giụa lấy đứng lên xông ra ngoài phòng. Nghênh lấy lạnh lẽo mưa xuân đi tới. May mà trên thân còn có bạc. Tìm một cái thổ lang chung cố định cánh tay phải. Lại mua một thớt lão mã. Cưỡi ngựa ven sông chạy nhanh. Công tử phân đà. Phân đà nhanh đến. Chấm ngoặc kép. Hai ngày về sau. Đã đổi ngồi một con ngựa trọng thương nam tử cuối cùng cũng lại chống không được. Trực tiếp té ngựa hôn mê tại bờ sông. Một cái mang theo cuồng phong tay một trưởng đánh tới. Cảm giác sợ hãi nháy mắt tràn ngập hết thảy. A, chấm ngoặc kép, nam tử đang kêu sợ hãi âm thanh bên trong thoáng cái đứng lên. Không ngừng thở dốc đồng thời. Trợn to hai mắt kinh hoàng nhìn hướng chu vi. Đây là một cái hơi có lay động thuyền lớn khoang phòng. Chính mình tắc ngủ ở sạch sẽ trên giường. Tự liền trên cánh tay phải thương đều đã bị lần nữa xử lý qua. Khụ khụ khụ, ọe, chấm ngoặc kép. Dính tại giữa yết hầu ngưng đọng máu bầm bị ho khan ọe đi ra. Nam tử thở hổn hển nhìn lấy trong bàn tay vết máu. Hiển nhiên đã có người vì hắn liệu qua tổn thương. Bên ngoài tựa hồ cũng có người phát hiện nam tử tỉnh. nhanh chóng ngạc nhiên kêu to lên. Dụ đường chủ tỉnh, rất nhanh bên ngoài gian phòng tựu có càng nhiều tiếng bước. Chân truyền tới, một cái tuổi trẻ công tử bộ dáng người vội vàng tại một đám người chen chúc bên dưới đi đến. Sau đó ngồi xuống bên giường. Dụ đường chủ, là ai đem ngươi bị thương thành như vậy? Ngươi không phải làm chuyện khẩn yếu đi sao? Những người khác đâu? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thụ thương nam tử chống đỡ lấy thân thể dựa đến hậu bối khoang trên tường. Có chút thở dốc mà nhìn trước mắt người. Công tử, ta hôn mê bao lâu? Cách chúng ta tại bờ sông phát hiện ngươi đã qua 2 ngày. Dụ đường chủ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nghe đến công tử này trong miệng thời gian. Hiểu họ nam tử nhất thời mặt lộ ra kinh hãi. Cái gì? Đã 2 ngày. Công tử, nhanh đi tìm bang chủ. Muộn liền tới không kịp. Phen này chúng ta đi làm việc. Gặp được tiên thiên cảnh giới cao thủ. Ta chính cùng người kia chạm nhau một trường. Tựu cơ hồ chết tại hắn trưởng lực bên dưới. Nhanh thông chi bang chủ. Khụ, chấm ngoặc kép, tiên thiên cao thủ. Công tử kia kinh đến đứng lên. Sau đó lập tức phản ứng lại. Các ngươi đi xử lý sự tình cùng tiên thiên cao thủ có liên quan. Tại sao muốn đắc tội nhân vật như vậy? Hắn là ai? Thụ thương nam tử dùng tay trái một phát bắt được công tử kia cánh tay. Mau phái người thông chi bang chủ. Chúng ta bị người lừa gạt. Chuyện này căn bản không phải giải quyết một người môi giới đơn giản như vậy. Có tiên thiên cao thủ ở sau lưng ra tay. Chúng ta sợ đã cuốn vào nguy hiểm bang phái tồn vong chi phân tranh. Nhượng bang chủ nhanh chóng tính toán. ... Cái này dụ đường chủ càng nói càng kích động. Ho khan đến cũng càng thêm kịch liệt. Trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Công tử kia nhanh chóng trấn an hắn nói. Tốt. Dụ đường chủ. Chớ có kích động. Ta nhất định mau chóng thông chi cha ta. Ngôn thúc. Nhanh giúp dụ đường chủ vận công chữa thương. Trong khoang phòng ngắn ngủi hỗn loạn tạm thời đi qua. Công tử kia lo lắng địa đi ra khoang thuyền. Sai người lấy ra bồ câu đưa tin trực tiếp đem tin tức bồ câu truyền thư đưa tiễn. Đứng tại trên boong thuyền nhìn lấy sóng lớn cuồn cuộn mặt sông. Lại nhìn một chút khoang thuyền. Công tử này trong lòng có chút lo nghĩ cùng hỗn loạn. Trong bang đến cùng dính dáng đến chuyện gì? Dụ đường chủ trước đó đi nơi nào? Lúc này một tên trung niên nam tử cũng đi lên boong thuyền. Một thân cái trán ẩn hiện mồ hôi. Công tử, dụ đường chủ thương thế tạm thời ổn định lại. Nhưng cái kia tiên thiên chân khí thực sự quá mức bá đạo. Dụ đường chủ công lực về sau sợ là... Nhìn tình hình này, có thể bảo vệ một cái mạng cũng không tệ. Không có trở về những cái kia phỏng đoán liền rốt cuộc không về được. Ngôn thúc, cha ta bọn hắn đến cùng đang làm gì? Trung niên nam tử nhíu mày khẽ lắc đầu. Ta chỉ biết cùng triều đình phái phát muối dẫn có liên quan. Theo lý những năm này chúng ta tài vận thuận lợi. Chuyện trên giang hồ tính là rất ít liên lụy. Làm sao sẽ đột nhiên gặp phải cường địch như thế? Tiên thiên cảnh giới cao thủ A. Bao nhiêu năm không tại trên giang hồ xuất hiện. Lần này sợ là muốn gió tanh mưa máu. Công tử trẻ tuổi thần sắc hơi kinh hãi. Sau đó ánh mắt ngưng lại. Muối dẫn, thật là giang hồ sự tình sao? Hiện nay trên đời tồn tại tiên thiên cao thủ địa phương. Không chỉ là giang hồ A. Cái kia nói họ nam tử trong lòng bỗng nhiên giật mình. Sắc mặt nháy mắt hoảng sợ. Công tử là nói, có thể là triều đình muốn hạ thủ. Công tử trẻ tuổi nhìn hướng người bên cạnh. Quyết định thật nhanh nói. Còn chưa hiểu. Nhưng không thể trì hoãn. Ngôn thúc trên lưng ngươi dụ đường chủ. Chúng ta lập tức đi gặp cha ta. Lo lắng lại đâu chỉ là thiên kình bang người. Tại phía xa Nguyên Giang huyện 600 dặm bên ngoài Ngô Châu thành nội. Có người khoảng thời gian này có thể nói là đêm không thể say giấc. Chính là Ngô Châu thông phán Đằng Kính Tài. Đằng Kính Tài nguyên bản cũng không phải thông phán. Mà là Ngô Châu trưởng sử. Trưởng sử xem như Chi Châu chính mình nhận mệnh lại giao cho triều đình tán thành quan phụ tá. Thiên nhiên cùng Chi Châu quan hệ gần vô cùng. đương nguyên bản Ngô Châu Chi Sự thăng chức lại bộ thị lang về sau. Đằng Kính Tài liền rất nhanh thăng Ngô Châu trưởng sử. Lại có 2 năm, phỏng đoán liền có thể thuyên chuyển công tác bên ngoài Châu Chi Sự. Chỉ tiếc một phong khẩn cấp thư tín phá vỡ Đằng Kính Tài nguyên bản an nhàn quan vận cùng tài vận. Phong thư này tới từ hắn lão thượng quan. Bây giờ đã là lại bộ thị lang Thịnh Thư Anh. Vừa nhìn thấy trong thư kịch liệt ngôn từ cùng nội dung, Đằng Kính Tài tự minh bạch xảy ra chuyện lớn. Giả Vân Thông thế mà tại Nguyệt Châu bị bắt, càng là đền tội nhận tội khai ra hắn danh tự. Bây giờ tội trạng đã đưa đến kinh thành Thừa Thiên Phủ. Lần này Đằng Kính Tài có thể nói là hoàng hôn. Một mặt phái người hướng các nơi thông khí, một mặt càng là dùng trọng kim mời tới giải nạn đại tiên. Đồng thời dùng trường kỳ muối dẫn là hứa hẹn nhượng Thiên Kình Bang ra tay hiệp trợ. Cái này giải nạn đại tiên tại Ngô Châu hơi có chút danh vọng. Am hiểu các loại pháp sự. Đã từng cũng tại Chi Châu trước mặt lộ ra một tay. Lệnh lúc đó tại trang quan viên đều kinh thán không thôi. Mà Đằng Kính Tài lén lút cùng giải nạn đại tiên quan hệ không tệ. Càng là rõ ràng đối phương còn có chút càng lợi hại bản sự. Lần này cũng là đã vì tiêu tiền lại mượn lấy nhân tình nói chuyện. Quấy giày đòi hỏi mời đối phương ra tay. Như vậy tựu không rơi xuống bất cứ chứng cớ gì. Ngược lại có thể trả đũa. Cáo nguyên giang huyện lệnh vu oan mệnh quan triều đình. Thậm chí khả năng vu oan đại thần trong triều. Mặc dù giải nạn đại tiên đầy miệng đáp ứng. Đồng thời hứa hẹn tuyệt đối có thể thành. Nhưng cuộc sống ngày ngày trôi qua. Đằng Kính Tài trong lòng cũng bắt đầu bất an. Ngày nhớ đêm mong. Những phương hướng khác ngược lại là có một chút lời nhắn truyền về. Mấu chốt nhất Nguyên Giang huyện phương hướng. Hơn nửa tháng đi qua. Nhưng chậm chạp không có truyền tới tin tức tốt gì. Lúc này đêm đã khuya. Đằng Kính Tài ngồi tại trong thư phòng của mình. Mặc dù lật ra sách vở. Nội tâm nhưng cực kỳ lo nghĩ. Lão gia, Thiên Kình Bang người cầu kiến. Thiên Kình Bang, chẳng lẽ thành. Mau mau mời bọn họ đi vào. Không, ta tự thân đi qua. Đằng Kính Tài nhanh chóng đứng lên. Cùng hạ nhân cùng một chỗ đi ra phía ngoài. Bước chân đều trở nên trước nay chưa từng có nhẹ nhàng. Vừa đến tiền viện, hạ nhân đã đem Thiên Kình Bang người tới phòng tiếp khách. Chư vị nghĩa sĩ, ta thế nhưng là mong đợi các ngươi đưa tới tin tức tốt a. Chu tiên trưởng đây, thế nhưng là thành. Thiên Kình Bang người tới hết thảy 4 cái. Một người sắc mặt tái nhợt mà lại tiêu tụy. Một cái tuổi trẻ công tử. Một cái là Đằng Kính Tài quen thuộc Thiên Kình Bang lão bang chủ. Còn có một cái đỡ lấy người nam tử. 4 người gặp Đằng Kính Tài qua tới. Nhanh chóng cùng một chỗ hành lễ. Gặp qua Đằng đại nhân. Miễn lễ miễn lễ. Thế nhưng là sự tình làm thành. Làm sao không thấy giải nạn đại tiên Chu tiên trưởng a? Bang chủ kia nhìn một chút con của mình. Cái sau khẽ gật đầu, tiến lên một bước có chút chắp tay nói, tự nhiên là thành, chính là cái kia pháp. Ách, cái kia Chu tiên trưởng nói hắn hao tổn khá lớn, muốn đi trước trở về nghỉ ngơi, không có cái 10 ngày nửa tháng sợ là sẽ không hiện thân. Đùng tương đương, Đằng Kính Tài phủi tay, nguyên bản lo nghĩ vô cùng vẻ mặt tiều tụy trên mặt trong nháy mắt mặt mày tỏa sáng. Hưng phấn địa đi tới đi lui. A hát. Nguyên lai như thế, vậy thì tốt a. Ngày khác ta nhất định mở lớn yến tiệc đáp tạ tiên trưởng cùng chư vị. Chỉ cần Giả Vân Thông vừa chết, chuyện này liền có thể tại hình bộ bên kia đánh cái cong vận hành một thoáng. Cho dù vụ án bên trên có Đằng Kính Tài danh tự, cũng nhiều nhất Ngô Châu tự tra, chỉ ít tuyệt đối không có khả năng kinh động ngự tiền. Cầm nhẹ để nhẹ lại từ từ tiêu trừ vô hình. Hoặc là nắm lấy cơ hội hướng Nguyên Giang huyện làm khó dễ. Một cái nho nhỏ huyện lệnh, có là thủ đoạn thu thập hắn. Đằng Kính Tài đầu óc đã cấp tốc vận chuyển. Mấy năm này đưa ra ngoài không ít mỹ nữ. Từng cái đầu người chỗ tốt, trừ đả thông con đường. Dù sao cũng phải thường xảy ra nhiều vung một chút tác dụng mới tốt. Công tử kia nhìn dụ đường chủ một chút. Sau đó nói ra, Đằng đại nhân. Ta Thiên Kình Bang vì chuyện này thế nhưng là tổn thất không nhỏ. Muối dẫn sự tình còn mời đại nhân không nên quên. Kia là tự nhiên. ít nhất tương lai 5 năm, định bảo vệ các ngươi tài vận không trở ngại. Đa tạ đại nhân chiếu cố. Bốn người nhanh chóng cùng một chỗ cảm ơn. Công tử kia sau đó còn nói thêm. Đại nhân, người kia người môi giới phen này chỉ sợ là chọc tới cái gì khó lường nhân vật. Chúng ta dụ đường chủ trọng thương trở về. Nói bên kia có tiên thiên cao thủ ra tay. Nếu không phải Chu tiên trưởng dùng thần kỳ pháp thuật bức lui đối phương. Chỉ sợ đường chủ đều không về được. Đại nhân có thể biết nguyên do trong đó. Dù sao liên quan đến tiên thiên cao thủ. Ta thiên kình băng cũng tốt làm cái đề phòng. Tiên thiên cao thủ. Đằng kính tài sửng sốt một thoáng. Là võ công người rất lợi hại lạc. Cái kia giả vân thông chọc tới giang hồ người. Chẳng trách. Người này mọi chuyện cẩn thận. Ta nói làm sao lần này tự thất bại đây. Chấm ngoặc kép. Đã đại nhân không biết. Vậy bọn ta cũng không hỏi nhiều. Thời điểm không sớm. Chúng ta xin được cáo lui trước. Đằng kính tài lộ ra mặt mày tê tán. Tốt. Ngày khác ta lại mời tiệc chư vị. Đa tạ đại nhân. Mấy người hành lễ về sau ra khỏi phòng tiếp khách. Sau đó xoay người cũng không quay đầu lại đi. Một màn đằng ngoài phủ. Lão bang chủ tự nhìn mình nhi tử. Tại sao muốn lừa hắn? Công tử kia hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Người này trước sau thần thái biến hóa quá lớn. Trước đó lo nghĩ đến không giống hình người. Nghe được tin vui tắc mặt mày tỏa sáng. Hắn bày ra sự tình nhất định không nhỏ. Cha, chuyện này vì cái gì giấu giếm ta? Ách, cái này. Đằng đại nhân hắn. Chấm ngoặc kép. Công tử kia lắc đầu. Cha, người cái kia ẩn đi Mỹ thiếp cũng là đằng đại nhân đưa a. Nhi tử ta cũng không có trách cứ ngài ý tứ. Càng sẽ không ngăn trở ngươi tìm vui. Nhưng chuyện này ngươi không nên giấu giếm ta. Lão bang chủ bước chân đều ngừng. Trong lúc nhất thời cảm thấy lúng túng vô cùng. Một bên dụ đường chủ thấp giọng nói. Bang chủ, là ta nói. Chấm ngoặc kép, cái này sự kiện. Chấm ngoặc kép, chuyện này chúng ta chỉ có thể tự cứu. Cái kia đằng kính tài bị người lập bẫy. Cha, cần quyết đoán thì nên quyết đoán. Ngoặc kép, hết chương.